Nàng của anh, chương 80, ai đúng ai sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thanh Thanh cau mày thật chặt, cô ấy biết Linda đang lợi dụng mối quan hệ giữa Lục Minh Thành và Diệp Hiểu Khê mà đè cô xuống, thật đáng tiếc Tôn Thanh Thanh cô lại thực sự nuốt không trôi chuyện này. Cô ấy đã xem qua đoạn video Uyển Dư bị người khác hãm hại trong bệnh viện, khuôn mặt của Uyển Dư bướng bỉnh, đôi mắt trong veo, không giống một người sẽ làm những việc vô liêm sỉ như vậy. Tầm nhìn của Tôn Thanh Thanh rất nhạy bén, cô cảm thấy Uyển Dư còn trong sạch hơn Linda, Dương Tuyết, Trịnh Y, thậm chí là cả Diệp Hiểu Khê. Cô ấy sẽ không chỉ vì vài câu nói của người khác mà kết tội cho cô. Ánh mắt của Tôn Thanh Thanh chậm rãi rơi trên mặt Uyển Du. Bác sĩ Diệp, tôi sẽ không tin vào những lời nói của người khác, về chuyện này tôi muốn nghe cô nói. Uyển Du căn bản vô tội, lúc này thấy Tôn Thanh Thanh cho cô cơ hội giải thích, cô đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cô đứng dậy, ánh mắt rơi mạnh vào người Linda. Linda, cô nói tôi bị Lục Thiếu đạp xuống khỏi giường đúng không? Ừ, nếu như tôi thực sự bị anh ta đá thì về chuyện này Lục Thiếu có lẽ còn biết rõ hơn cô. Tôi vừa hay có số điện thoại của Lục Thiếu đây, hay là chúng ta bây giờ xác nhận một chút xem anh ta rốt cuộc có thật sự đạp tôi xuống giường hay không? Nói xong, Uyển Dư lấy điện thoại ra định mở khóa. Uyển Dư thực sự không có số điện thoại di động của Lục Minh Thành, cô làm vậy chỉ để dọa Linda một chút. Đúng như dự đoán, khi nhìn thấy Uyển Dư muốn gọi điện thoại, sắc mặt Linda ngay lập tức thay đổi. Linda vẫn không thể nào quên được cảm giác đau đớn của cà phê mới pha đổ lên da cô vào ngày hôm đó trong quán cà phê. Cô không muốn phải chịu đựng thêm một lần đau đớn nào nữa. Vừa rồi, cô ta chỉ dựa vào vị trí của Diệp Hiểu Khê trong đoàn phim mà nói vài câu khiến Uyển Dư xấu hổ. Tốt nhất là đuổi cô ra khỏi đoàn, cô ta thế nào cũng không nghĩ đến Uyển Dư vậy mà lại lật bài, còn dám tìm Lục Minh Thành đối chứng. Lục Minh Thành lại đối xử với Uyển Dư rất không bình thường, nếu như thực sự đối chứng với anh, cô nhất định sẽ bị lãnh hết hậu quả. Trong lòng Linda phát hoảng, cô ta tức giận mắng Uyển Dư. Uyển Dư, Lục Thiếu trăm công nghìn việc, ở đâu có thời gian để ý đến cô. Cô đừng có không biết xấu hổ muốn nhân cơ hội để câu dẫn Lục Thiếu. Tôi nói rồi, tôi có câu dẫn Lục Thiếu hay không, Lục Thiếu nhất định sẽ biết rõ hơn cô. Nhìn thấy Uyển Dư thực sự định gọi điện thoại, Linda vội vàng giật lấy điện thoại của Uyển Dư. Mọi người không phải là kẻ ngốc, nhìn bộ dạng của Linda như vậy tự nhiên sẽ biết ai đúng ai sai, chẳng qua là vì sắc mặt của Diệp Hiểu Khê không tốt mà mọi người đều không dám lên tiếng. Được rồi, Tôn Thanh Thanh thật sự không nhìn không nổi bộ dạng bắt nạt người khác của Linda, cô ấy nắm lấy cổ tay Linda, liếc nhìn người đàn ông đẹp trai vô song đứng cách đó không xa. Không phải cô muốn tìm Lục Thiếu đối chứng sao? Lục Thiếu đến rồi, cô mong chóng đi hỏi xem. Sau khi nghe xong lời nói của Tôn Thanh Thanh, Linda cũng nhìn thấy Lục Minh Thành đang ung dung từ xa đi lại. Linda ở xa như vậy cũng đã cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ phát ra từ trên người Lục Minh Thành, tinh thần cô ta liền trở nên phờ phạc ngay lập tức. Đi đối chất trực tiếp với Lục Minh Thành, cô ta rõ ràng là muốn tìm chỗ chết mà. Diệp Hiểu Khê cũng nhìn thấy bóng dáng Lục Minh Thành, trong ánh mắt của cô ta nhanh chóng lóe lên một tia căm ghét phức tạp, nhưng sau đó liền khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Linda đùa giỡn với mọi người chút thôi, mọi người đừng để trong lòng, tối hôm nay tôi mời mọi người ăn cơm. Mọi người dù có thể không muốn cho Linda chút mặt mũi nhưng đối với sĩ diện của Diệp Hiểu Khê, mọi người khẳng định không dám lên tiếng. Hơn nữa, bây giờ Lục Minh Thành đang ở đây, Diệp Hiểu Khê lại là người trong lòng của Lục Minh Thành. Nếu như bọn họ mạo phạm tới Diệp Hiểu Khê cũng xem như là tìm đến bạo chúa rồi. Sau khi nghe Diệp Hiểu Khê nói, Phó Tịnh nhanh chóng phụ họa thêm. Được rồi, Tiểu Khê mời mọi người ăn cơm, chúng ta nên tìm chỗ nào ngon ngon chút nha. Chị Hiểu Khê thật tốt nha, người đẹp còn lại dễ gần như thế này, nếu như tôi là Lục Thiếu tôi sẽ yêu chị Hiểu Khê đến chết đi sống lại mất thôi. Mong chờ buổi cơm tối hôm nay quá đi, không biết Lục Thiếu có tới cùng ăn không nhỉ? Trong lòng Uyển Dư cười lạnh, Diệp Hiểu Khê quả nhiên biết cách mua lòng người. Cô nhường mi khẽ liếc Lục Minh Thành, cô cũng không ngờ rằng anh sẽ đến đây để gặp Diệp Hiểu Khê. Tất nhiên Uyển Dư cũng không thực sự kéo Linda đến đối chất trước mặt Lục Minh Thành, bị anh đá xuống giường. Loại chuyện xấu hổ như thế này cô mở miệng ra không nổi. Cô cũng biết điều chấp nhận, bây giờ mọi người trong đoàn phim đã không còn hiểu lầm nghiêm trọng với cô nữa rồi, mọi người cũng nhìn ra Linda đang nói bậy điều này như vậy đối với cô cũng là đủ rồi. Uyển Dư nhanh chóng thu lại ánh mắt khỏi người Lục Minh Thành, cô cúi mặt xuống tiếp tục đọc lại tên thuốc trung y trong kịch bản với biên kịch. Cho dù không muốn để ý đến những chuyện ở đây, nhưng giọng nói của mọi người trong đoàn vẫn văng vẳng bên tai Uyển Dư. Chị Hiểu Khê, Lục Thiếu đến xem chị kìa, chị còn không nhanh chóng đến đón Lục Thiếu đi nha. Dương Tuyết vừa ngưỡng mộ vừa nịnh hót nói với Diệp Hiểu Khê. Chị Hiểu Khê, Lục Thiếu đối với chị thật tốt, em ngưỡng mộ chị chết mất thôi. Đôi mắt của Trịnh Y liền biến thành hình trái tim, cô ta si mê nhìn chăm chăm vào khuôn mặt điển trai của Lục Minh Thành. Nếu như có thể được trèo lên giường của anh thì cho dù có tỉnh dậy bị anh đạp xuống giường cũng xứng nha. Trên mặt Diệp Hiểu Khê vẫn giữ nụ cười tao nhã như thường, chỉ là khóe môi có chút cứng nhắc, bộ dạng ngại ngùng không thể nói ra. Diệp Hiểu Khê cũng không có ngu ngốc, Lục Minh Thành trước nay đều không có qua xem cô ta, anh bây giờ lại xuất hiện ở đoàn phim thế này nhất định không phải vì cô ta, mà là vì Uyển Dư. Diệp Hiểu Khê căm hận vô cùng, cô ta hận đến nỗi muốn xông lên xé nát khuôn mặt nhỏ nhắn có 102 của Uyển Dư, nhưng cuối cùng cô ta vẫn phải kìm xuống. Cô ta là một người rất cần thể diện, cô ta không thể để người khác biết rằng Lục Minh Thành đến đoàn phim là bởi vì muốn xem Uyển Dư. Bây giờ, mọi người trong đoàn đều ca tụng cô ta hết lời, địa vị của cô ta trong làng giải trí là số một, quan trọng hơn nữa bởi vì cô ta có Lục Minh Thành hậu thuẫn phía sau, nếu như mọi người đều biết quan hệ giữa cô ta và Lục Minh Thành căn bản không có gì thì chỉ sợ những người này sẽ đối xử với cô ta bộ mặt khác. Nhìn thấy Diệp Hiểu Khê vẫn đứng như cũ, Trịnh Y nhanh chóng có lòng đẩy nhẹ cô ta một cái. Chị Hiểu Khê, chị quá dè dặt rồi đó, để Lục Thiếu một mình đứng ở đó lâu không tốt nha. Mọi người đều nhìn thấy Lục Thiếu tặng cho chị bỏ hoa hồng lớn như vậy, chị cũng nên biểu hiện một chút gì có phải không, cách chương.